kính mời quý thính giả cùng đến với phần 5.01 Cánh chuồn chuồn thứ tư, hành động. Cách trao quyền cho người khác khiến họ hành động và nuôi dưỡng một phong trào. Trong thế kỷ tiếp theo, các nhà lãnh đạo sẽ là những người trao quyền hành động cho người khác. Bill Gates. Xét trên nhiều phương diện, Alex Scott là một đứa trẻ bình thường. Cô bé yêu thích các món ăn Pháp, thích màu xanh. Cô bé ước mong một ngày nào đó sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang. Nhưng xét ở một số khía cạnh khác, có lẽ là hầu hết các khía cạnh, Alex lại có sự khác biệt. Ngày trước sinh nhật lần thứ nhất của mình, Alex được chẩn đoán có một khối u nguyên bào thần kinh, một dạng ung thư ở trẻ em. Khối u được cắt khỏi lưng cô bé và các bác sĩ nói với bố mẹ Alex rằng nếu đánh bại được căn bệnh ung thư này thì Alex có thể sẽ không thể đi lại được nữa. 2 tuần sau, Alex đã cử động được chân, một trong nhiều dấu hiệu ban đầu cho thấy được quyết tâm và khả năng của cô bé. Vào thời điểm lên 4, sau khi được cấy ghép tế bào gốc, Alex đã nghĩ ra một kế hoạch để thay đổi cách thức mà cô bé và gia đình đã đối mặt với căn bệnh ung thư. Khi vừa xuất viện, cho muốn mở một tiệm bán nước chanh, Alex nói, cô bé muốn sử dụng số tiền kiếm được để chiến đấu với căn bệnh ung thư của mình và giúp đỡ các trẻ em khác. Bố mẹ Alex thú nhận rằng họ đã bật cười khi nghe ý tưởng đó. Quả là một phản ứng không tồi. Chúng ta đều biết rằng tiếng cười giữa thời điểm khó khăn thường tạo không khí dễ chịu. Phải công nhận rằng đó là một đề xuất không tưởng. Mặc dù 1 trên 330 trẻ em Mỹ mắc bệnh ung thư trước tuổi 20, nhưng hoạt động nghiên cứu bệnh ung thư ở trẻ em thường không được tài trợ đúng mức. Mọi người đều nói với Alex rằng việc quyên góp từng 50 xu lẻ đó sẽ rất khó khăn. Con không quan tâm, dù thế nào thì con cũng sẽ làm điều đó, cô bé đáp. Alex đặt một chiếc bàn trước sân nhà và giống như hàng ngàn người buôn bán nhỏ khắp nước Mỹ, cô bé bắt đầu bán nước chanh trong những chiếc ly giấy cho hàng xóm và người qua đường. Tấm biển viết tay của Alex ghi rõ rằng, cùng với giá bán mỗi ly nước chanh, toàn bộ doanh thu sẽ được sử dụng vào mục đích nghiên cứu bệnh ung thư ở trẻ em. Mức giá 50 xu trên ly nước chanh thường được khách trả bằng một tờ đô la, 2 đô la, 10 đô la và 20 đô la, và số tiền thừa được xem như khoản đóng góp. Alex hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý số tiền thừa, và điều này gần giống như chương trình Hãy giữ lại tiền thừa của Ngân hàng Mỹ, Bank of American Keep the Change Program, trong đó cho phép khách hàng làm tròn số tiền mua sắm trong thẻ tín dụng của mình và chuyển khoản lệch đó vào tài khoản tiết kiệm. Dĩ nhiên, Alex đã làm điều đó trước. Đúng như dự tính, Alex quyền được hơn 2.000 đô la từ quầy bán nước chanh của mình. Cô bé mở cửa hoạt động vào mỗi mùa hè, và tin tức về việc làm này cũng như mục đích cao cả của nó đã lan rộng khắp thành phố nơi Alex sinh sống, và thậm chí còn vượt ra khỏi phạm vi bang Pennsylvania. Nhân cơ hội này, Alex đã yêu cầu những người khác thành lập quầy bán nước chanh của riêng họ. Phương pháp tiếp cận của Alex đã thể hiện được sự thuyết phục lớn. Chẳng bao lâu, hoạt động gây quỹ thông qua các quầy bán nước chanh đã xuất hiện ở khắp 50 bang tại Mỹ, cũng như tại Canada và Pháp. Alex và gia đình được xuất hiện trên chương trình trò chuyện của nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey và chương trình Today Show. Không phải là người dễ chùn bước, Alex đặt mục tiêu 1 triệu đô la cho hoạt động nghiên cứu ung thư. Vào thời điểm cô bé đạt đến 700.000 đô la, tổ chức Volo của Bắc Mỹ đã vào cuộc và cam kết sẽ tổ chức một sự kiện gây quỹ nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu 1 triệu đô la. 4 năm sau khi thành lập quầy bán nước chanh đầu tiên của mình, Alex qua đời vì bệnh ung thư. Lúc đó, cô bé vừa tròn 8 tuổi. Trong cuộc đời quá ngắn ngủi của mình, Alex đã quyên góp được 1 triệu đô la cho hoạt động nghiên cứu ung thư, nâng cao sự nhận biết về mức độ nghiêm trọng của bệnh ung thư ở trẻ em, và đã truyền lại cho một thế hệ trẻ em và các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của những ý tưởng có phần trừu tượng như cộng đồng và từ thiện. Alex đã chứng minh được rằng việc tạo ra sự khác biệt cũng mang lại niềm vui. Để tiếp tục công việc của Alex, bố mẹ cô bé đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận mang tên Alex Remoner Stand Foundation, ALSP. Kể từ khi thành lập, tổ chức này đã khơi nguồn cảm hứng cho hơn 10.000 tình nguyện viên với hơn 15.000 quầy bán nước chanh. Vào tháng Giêng năm 2010, tổ chức đã quyên góp hơn 27 triệu đô la và hỗ trợ cho 100 dự án nghiên cứu tại gần 50 bệnh viện nghiên cứu ở Mỹ. Alex đã hình thành được một đội ngũ gồm những chiến binh chống lại căn bệnh ung thư, gia đình, bạn bè, hàng xóm, công dân và các tổ chức. Một đội ngũ lớn mạnh mà ngay cả những người gần gũi nhất với Alex cũng chưa từng nghĩ đến. ALFS đã kêu gọi mọi người hành động và và đã phát triển theo cấp số nhân, với sự hỗ trợ của phương tiện truyền thông xã hội, cho phép tổ chức này tập hợp được một nhóm người hâm mộ trung thành, 30.000 người hâm mộ trên Twitter và 33.000 người hâm mộ trên Facebook. Mọi người khắp nơi trên thế giới đã áp dụng ý tưởng của Alex và biến nó thành một công cuộc vận động. Từ bản tin đến mạng xã hội, câu chuyện về việc bán nước chanh của Alex. Ban đầu, ALFS giữ liên lạc với các thành viên thông qua hai bản tin điện tử, gồm Million Dollar Monday và Friendly Square Friday News. Trong đó chứa các câu chuyện và thông tin cập nhật từ các quầy bán nước chanh khắp đất nước. Không có gì hấp dẫn, nhóm này chỉ duy trì bản tin theo kiểu đơn giản, nhẹ nhàng. Nhưng khi bắt đầu xâm nhập vào mạng xã hội, ALSF nhận thấy rằng các quy tắc cũ không còn được áp dụng nữa. Tất cả những gì cần làm là tính toán thời gian. Hầu hết các tweet đều được gửi đi mỗi giờ. ALSF nhận thấy rằng, căn cứ vào cách bố trí thành cuộn liền xuống màn hình của mạng xã hội tweet, nếu được gửi vào phút thứ 15 mỗi giờ, tweet đó sẽ có nhiều cơ hội xuất hiện lâu hơn trên màn hình. Để tránh gây mệt mỏi cho người xem, người quản lý cộng đồng ALSF chỉ gửi tweet trong 12 giờ, sau đó nghỉ 12 giờ trước khi mắt bắt đầu trở lại. Facebook và Twitter, hai mạng xã hội hoàn toàn khác biệt. ALSF biết rằng, trong khi người sử dụng Facebook thích đưa ra lời bình luận và tương tác một cách gián tiếp, thích thú khi chứng kiến người khác thảo luận những điều mà họ quan tâm, thì người sử dụng Twitter lại muốn tương tác trực tiếp hơn với người viết tweet và cảm thấy phấn khích khi được người khác nhắc đến. Ngoài ra, các nhà tổ chức còn phát hiện ra rằng, trên Facebook, mọi người có xu hướng tạo ra một tiếng nói chung, trong khi trên Twitter, người sử dụng tham gia nhiều hơn với chất giọng mang tính cá nhân và ngẫu hứng hơn. Càng ít càng chất lượng. Tính năng phân tích được cài đặt sẵn giúp ALSF dễ dàng tìm hiểu về cách thức hoạt động trên YouTube. Ví dụ, đoạn phim ghi lại hình ảnh của SK Lemon Run có độ dài 6 phút, nhưng số liệu phân tích về điểm nóng đã giúp các nhà tổ chức biết được chính xác khi nào người xem sẽ không còn quan tâm. Việc cắt giảm đoạn phim xuống còn 1,5 phút giúp thu hút được sự tham gia của người xem. Dựa trên thông tin phản hồi, ALSF sẽ cắt giảm những liên lạc không phải Twitter xuống còn 1 hoặc 2 lần mỗi ngày. Tổ chức cũng nhận thấy được tầm quan trọng của việc nhạy cảm về thời gian trên Facebook và thư điện tử, để người đăng ký không có cảm giác như bị bom thư. Mặc dù muốn nhận được tin tức cập nhật từ tổ chức vài lần trong ngày, nhưng nhiều người đăng ký sẽ không thích thú gì khi phải xóa đi những thông tin ALSF chất đầy hòm thư mỗi sáng. Khơi nguồn cảm hứng hành động. Sự thành công của Les Moonies Stand Foundation của Alex không nằm ở khả năng quyên góp tiền hay khả năng khơi nguồn cảm hứng cho người khác hành động. Bằng cách giúp đỡ trẻ em khắp đất nước thành lập quầy bán nước chanh để hỗ trợ cho chương trình phòng chống bệnh ung thư ở trẻ em, Alex đã vận động được một nhóm đại diện trẻ tuổi, những người đã gây ra tác động đáng kể bằng sự tham gia và nhận thức cao của mình. Tổ chức này đã áp dụng cả 4 cánh chuồn chuồn, tập trung vào mục tiêu đề cao mong ước của Alex trong việc gây quỹ để chống lại căn bệnh ung thư ở trẻ em. Thu hút sự chú ý, nhờ đi theo truyền thống đã ăn sâu bám rễ của Mỹ, quầy bán nước chanh với màu vàng truyền thống và tạo ra những thương hiệu phù hợp, bao gồm Lemon Run và Friendly Square Friday News, thu phục tình cảm của mọi người thông qua câu chuyện của Alex. Và cuối cùng, hoàn thiện cánh chuồn chuồn thứ tư, hành động, bước quan trọng để kết thúc vòng quay của những nỗ lực trước đó, bằng cách tạo điều kiện để người khác dễ dàng bắt đầu với quầy bán nước chanh của mình và góp phần tạo ra giải pháp cho vấn đề. Khi bạn thu hút sự chú ý của mọi người, họ sẽ ngồi dậy và lắng nghe. Khi thu hút sự tham gia của mọi người, bạn sẽ kết nối với họ và khơi nguồn cảm hứng cho họ. Tuy nhiên, quá nhiều nỗ lực chỉ dừng lại ở đó, khiến những người có ý định tích cực sẽ không bao giờ thực hiện. Điểm mấu chốt của Lemon Stand Foundation của Alex là tạo điều kiện để cung cấp các công cụ để mọi người hành động. Hành động là yêu cầu mọi người nỗ lực và tạo ra sự chuyển đổi, vượt khỏi phạm vi những điều thật sự được quan tâm. Suy cho cùng, trong một thế giới nơi chiếc mền có tay, chiếc mền được may theo kiểu chiếc áo choàng lớn, được xem là món hàng nóng, thì việc khiến mọi người chịu nhấc mông khỏi ghế là điều vô cùng khó khăn. Cánh chuồn chuồn cuối cùng có ý nghĩa cốt lõi nhưng lại không hề đơn giản. Bạn cần phải biết nên hỏi gì và hỏi như thế nào. Thứ hai, bạn phải lắng nghe cách phản ứng của khán giả để có thể tiếp tục hợp nhất những thông tin phản hồi và phản ứng của họ, mài giũa và trau chuốt thông điệp của bạn và đôi khi cả phần tặng quà. Nhưng trước khi đi sâu vào hai kỹ năng này, chúng tôi xin định nghĩa như thế nào là kêu gọi hành động. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Kêu gọi hành động. Hãy gọi trong vòng 5 phút để nhận được mức giá đặc biệt này. Số lượng có hạn, vì vậy hãy hành động ngay bây giờ. Có lẽ bạn không hề xa lạ với kiểu kêu gọi hành động này. Thông điệp ở cuối mỗi đoạn quảng cáo khi ai đó muốn bạn nhanh chóng làm điều gì đó. Lời kêu gọi hành động ở cuối mỗi tài liệu kinh doanh và tiếp thị thường được các chuyên gia marketing sử dụng như một cách để biến các đối tượng tiềm năng thành khách hàng thật sự. Chúng đưa ra những bước tham gia tiếp theo để các đối tượng mục tiêu tiến gần hơn đến hành động mua hàng. Nhiều lời kêu gọi hành động đã thất bại, và không chỉ là những lời nói xáo rỗng, sập khuôn, bởi chúng không tạo ra bất cứ thứ gì hấp dẫn hơn ngoài một lời tái bút thôi thúc người tiếp nhận hãy nhấc máy gọi cho một số điện thoại nào đó, hoặc nhấp chuột vào một đường URL. Đó không phải là lời kêu gọi hành động, mà là một lời thì thầm yếu ớt. Tiếc thay, các tổ chức vì lợi nhuận cũng đang mắc phải những sai lầm. Tồi tệ hơn, nhiều tổ chức thậm chí còn không đưa ra những lời kêu gọi tối thiểu mà các tổ chức lợi nhuận đang thực hiện. Các tổ chức vì lợi nhuận thường tìm cách phổ biến thông tin về chương trình của mình mà không đưa ra những hướng dẫn cụ thể về cách hành động cho những người quan tâm. Nhiều người trong chúng ta nhầm tưởng rằng việc chỉ cần cung cấp thông tin cũng sẽ hiệu quả hơn so với việc hỏi theo kiểu toạc móc heo. Các công ty công nghệ cũng có xu hướng rơi vào cái bẫy này, với hy vọng rằng việc nêu rõ các quan điểm và chức năng sẽ tự nói lên tất cả, rằng sự lựa chọn đó sẽ là bằng chứng rõ ràng. Nhưng thường thì không phải như vậy. Hơn nữa, các tổ chức thường không sử dụng mạng xã hội để tạo ra ý thức cộng đồng với các chiến dịch giáo dục của mình. Đó là một cơ hội bị bỏ lỡ. Mọi người thích tham khảo ý kiến người khác trước khi sử dụng tiền bạc hoặc thời gian vào một mục đích nào đó, bởi họ muốn đảm bảo rằng tiền bạc và thời gian của mình sẽ được sử dụng một cách hợp lý và thỏa đáng. Hiện tượng này giải thích cho tính phổ biến của các hệ thống xếp hạng trên Amazon.com, nơi người sử dụng đánh giá các cuốn sách và các sản phẩm bán lẻ khác bằng cách cho điểm, hoặc hệ thống xếp với chức năng tương tự cho các doanh nghiệp và dịch vụ. Thì kết hợp sức mạnh của việc kêu gọi hành động với các công cụ truyền thông xã hội cải tiến, các tổ chức có thể đạt được những kết quả khác thường. Ví dụ như chiến dịch Animal Cruelty của Take a Bridge Out of I Hope, chiến dịch do Hội Nhân đạo Hoa Kỳ thực hiện, nhằm khuyến khích các chuỗi nhà hàng sử dụng loại trứng gà không bị nhốt trong lồng. Hội nhân đạo này sử dụng các đặc điểm gắn tag của Facebook để yêu cầu hơn 170.000 người hâm mộ gắn tag I hope khi họ thay đổi thông tin cá nhân của bản thân hoặc đăng một tin mới trên Facebook, nhằm thể hiện sự giận dữ về những gì được cho là hành động phi nhân đạo của I hope. Hành động này đã đạt được hiệu quả mạnh mẽ ngay tức thì. Khi chiến dịch được lan truyền rộng rãi, càng nhiều người gắn tag về những thông tin cập nhật. Những nội dung đăng tải đó xuất hiện trên trang người hâm mộ của I hope, nơi có 57.000 người hâm mộ. Trong vòng 6 tuần, I hope buộc phải giải quyết vấn đề này và các nhà quản lý công ty đã đồng ý sử dụng loại trứng gà không bị nhốt trong lồng và hứa sẽ chuyển sang dùng loại trứng này nếu kết quả thử nghiệm thành công. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Nghệ thuật yêu cầu. Bạn hiểu rằng mình phải đưa ra một yêu cầu. Thứ nhất, thực sự khiến mọi người hành động. Nhưng bằng cách nào? Có rất nhiều kiểu yêu cầu, nhưng luôn duy trì một tiêu chuẩn duy nhất. Những gì bạn yêu cầu mọi người phải thật tập trung, cụ thể và định hướng hành động nhằm tránh gây cảm giác choáng ngợp cho người xem, nghe. Người ta chỉ thay đổi hành vi khi hành vi đó dễ thực hiện. Nghiên cứu cho thấy rằng khi khuyến khích người khác giúp đỡ, những yêu cầu nhỏ thường dẫn đến những kết quả lớn. Việc tạo ra nhiều cơ hội sẽ góp phần củng cố cho sự nghiệp của bạn và việc thường xuyên đổi mới cách thức truyền tải thông điệp sẽ khiến các mạnh thường quân cảm thấy hài lòng và làm tăng lượng tiền ủng hộ. Như chúng tôi đã thảo luận trong cánh chuồn chuồn thứ nhất, các mục tiêu cụ thể sẽ giúp mọi người cảm thấy thích thú hơn. Hãy đưa ra yêu cầu theo hướng tập trung để khiến người khác cảm thấy được trao quyền. Chúng tôi quan sát thấy 3 hiệu ứng khi sử dụng truyền thông xã hội để thúc đẩy người khác hành động vì một mục đích. Thứ nhất, việc xuất hiện trên trang web để kêu gọi sự ủng hộ của mọi người trở nên dễ dàng đến mức đã dẫn đến vô số hành động xin tiền. Thứ hai, người sử dụng mạng xã hội luôn đòi hỏi sự rõ ràng, minh bạch. Vì vậy, chúng ta ngày càng nhìn thấy nhiều dữ liệu về hoạt động gây quỹ hơn so với trước. Thứ ba, như chúng ta đã thấy trong những ví dụ điển hình nhất, phương tiện truyền thông xã hội không chỉ là công cụ gây quỹ. Các mạng xã hội đặc biệt hữu ích trong việc làm tăng động lực thúc đẩy và chúng cho phép chúng ta nhanh chóng tạo ra một nhóm người ủng hộ, những người sẽ hành động như tác nhân thúc đẩy hành động. Mặc dù việc sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông xã hội trong lĩnh vực phi lợi nhuận có sự khác biệt đáng kể giữa các tổ chức, nhưng việc nghĩ về các lợi ích vượt ra khỏi phạm vi gây quỹ là cách khôn ngoan để mở rộng tầm ảnh hưởng và tác động, như Beth Cantor, chuyên gia truyền thông xã hội phi lợi nhuận đã chỉ ra và chúng tôi không thể đồng ý hơn. Nairi Proter, một cái nhìn mới mẻ về những điều bạn có thể yêu cầu. Vốn nổi tiếng với các chương trình nhân đạo và trách nhiệm xã hội, Nai muốn khuyến khích 30.000 nhân viên của mình khắp thế giới chia sẻ các mục đích từ thiện của riêng họ. Nai ra mắt chương trình Nairi Proter vào tháng 7 năm 2009 với hy vọng rằng bằng cách sử dụng công nghệ web 2.0 để tác động đòn bẩy lên sự hợp tác của đám đông, công ty có thể trả lời được câu hỏi làm cách nào chúng ta có thể khiến các nhân viên cho đi một cách dễ dàng, theo cách riêng của họ, và sau đó để họ tự hành động một mình. Nhóm này đã phát triển một mẫu thiết kế với trọng tâm hướng đến vai trò điều hướng của các cá nhân, còn doanh nghiệp sẽ ngồi ở ghế sau. Cổng thông tin Nairi Proter được thiết kế với 4 hình thức đóng góp: thời gian, tiếng nói, tiền bạc và tài năng. Điểm số sẽ được tích lũy trên từng trang hồ sơ quy của mỗi nhân viên như tấm bằng danh dự và có thể được quy đổi thành tiền hoặc sản phẩm cho tổ chức từ thiện mà nhân viên đó lựa chọn. Khoảng 60% dự án trên cổng Nairi Proter đều do Nai lựa chọn trên cơ sở các ưu tiên và mục tiêu từ thiện của doanh nghiệp. 40% còn lại do chính nhân viên đề xuất. Nai đã tạo ra một cổng để hỗ trợ nhân viên ủng hộ theo nhiều cách khác nhau, đồng thời khiến họ cảm thấy được quyền sở hữu. Nairi Proter tạo điều kiện để mỗi nhân viên có thể cho đi bằng cách hỏi về chỗ ở cũng như niềm đam mê của họ. Bên cạnh việc truyền đạt thông tin qua blog quy và đăng ký ý kiến phản hồi của nhân viên, Nai bắt đầu bổ sung các đặc điểm kết nối mạng xã hội như tìm kiếm con người và khả năng theo dõi các nhân viên khác để giúp các nhân viên có thêm ý tưởng và nguồn cảm hứng về cách cho đi. Chỉ trong vòng 6 tháng sau khi thành lập, Nairi Proter đã thu hút được hơn 3.000 nhân viên tham gia, cam kết và cho đi theo cách thu hút sự tham gia của chính Nai.